Tâm An xin kính chào quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện buổi trưa và Tâm An tiếp tục được đồng hành cùng với quý vị, đồng hành cùng với tác giả Trương Huệ, gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Lưới tình ngọt ngào. Ngày hôm nay Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và gửi đến cho quý vị rất rất nhiều tình huống gay cấn. Cô gái tên là Thảo Nguyên của chúng ta lại gặp rắc rối bởi vì người bạn đồng nghiệp tên là Nga. Cô gái kia là một người con gái, ghen ăn tức ở và có rất nhiều thủ đoạn khiến cho Thảo Nguyên gặp nguy hiểm. Và liệu rằng cô ấy có vượt qua được nguy hiểm hay không? Ai là người đứng sau để bảo vệ cho cô ấy? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi câu chuyện. Và như thường lệ thì Tâm An vẫn ghim dò hàng Shopee của cửa hàng tiệm đồ Bình An ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào dò hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Thảo Nguyên, cậu có thể nói với bạn trai cậu đừng kiện tôi có được không? Tôi sợ đi tù lắm. Sau câu nói của Nga, Thảo Nguyên mới hiểu lý do mà Minh Quân đến đây. Anh không hề nói trước với cô là đến đây lấy lại công bằng cho cô. Anh chỉ âm thầm và thực hiện nó. Nga còn đang khóc thì quản lý cầm một tờ giấy đặt vào tay của cô ta. Cô Nga, cô nghỉ việc đi. Nga nắm chặt tờ giấy, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Đúng là trăm phương nghìn kế cũng không bằng trong tay giữ chặt một chiếc ô của riêng mình. Thảo Nguyên có được một chỗ dựa vững chắc, có được một người đàn ông quyền lực nắm trong tay mọi thứ. Làm sao cô ta có thể hại được chứ? Ngẫm nghĩ một hồi, Nga bật cười lớn. Tôi chưa bao giờ thắng cô, cho dù trong công việc tôi có trăm nghìn cố gắng đi chăng nữa, thì tôi cũng không bao giờ có thể thắng cô. Bây giờ thì xa rồi. Cho dù tôi có cố gắng cả đời, cũng không thể nào so sánh được với cô. Nga nói xong đứng lên, lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình. Tất cả mọi người đều biết chuyện xấu hổ mà cô ta vừa làm. Thì cho dù không bị sa thải, cô ta cũng tự động nghỉ việc. Mặt mũi nào mà làm việc ở đây chứ? Nga đi được một lúc rồi, Thảo Nguyên mới giật mình nhớ đến Minh Quân vẫn đang có mặt tại showroom. Cô muốn tìm anh để cảm ơn, nhưng sau đó quản lý lại nói với cô. Tổng giám đốc Trần về rồi. Vốn dĩ xoay người bước đi vài bước, nhưng người quản lý đột ngột lại nói với cô. Nhưng mà này, Thảo Nguyên, bằng cách nào em có thể trở thành bạn gái của anh ta chứ? Nếu như em nói hoàn toàn là tự nhiên, anh có tin không? Rất khó để tin. Anh đặt các câu hỏi, dừng lại nghi ngờ với câu trả lời của người khác thì em nghĩ là mình nên giữ im lặng. Thôi được rồi, chuyện riêng của em ấy anh không hỏi đến, nhưng mà em đúng là có phước phần đấy. Này, anh vô cùng ghen tị. Anh đang muốn trở thành tiểu tam xen vào chuyện tình cảm của em chứ gì? Cái con bé này chỉ được coi nói đúng. Hiểu anh như vậy, anh phải cho mày nghỉ việc thôi. Khi nào em kiếm đủ tiền mua được ô tô thì lúc đó anh hãy nghĩ đến việc em xin nghỉ việc. Còn bây giờ nhé, đừng đuổi việc em, mất đi một vị khách đấy. Cường nhìn Thảo Nguyên cười tươi rói rồi bước ra ngoài. Thảo Nguyên tìm điện thoại trên bàn, gửi một tin nhắn cho Minh Quân. Tối nay em gặp anh có được không? Vài phút sau đó, Thảo Nguyên nhận được câu trả lời của Minh Quân. Nếu như muốn cảm ơn anh thì nấu cho anh một bữa cơm tử tế đi. Thảo Nguyên định sau khi tan làm, cô sẽ đi siêu thị mua chút đồ về, nấu vài món đặc biệt cho Minh Quân. Vậy mà buổi chiều hôm ấy, công việc của cô xoay vòng vòng đến tận hơn 6 giờ tối mới kết thúc. Cho dù đang ở trong mối quan hệ có thể tiến xa hơn với Minh Quân, nhưng Thảo Nguyên chưa hề vướng bận một chút suy nghĩ nào là sẽ dựa dẫm vào anh. Cô muốn có công việc, có sự nghiệp riêng của mình. Cô muốn sống và tiêu tiền của bản thân cô làm ra. Tình cảm và vật chất hoàn toàn không liên quan đến nhau. Như vậy mới có thể khiến cho mối quan hệ trở nên tốt đẹp và và bền vững. Không hề có một cuộc điện thoại hay một tin nhắn nào rục rã, Minh Quân bây giờ đã trở về nhà. Anh vẫn kiên nhẫn ngồi trên ghế sofa và đợi chờ cô đến. Cơm thì anh nấu xong rồi, hoa quả anh gọt sẵn rồi, nước ép anh ép sẵn trong tủ lạnh. Tất cả đều chờ đợi cô đến. Khi Thảo Nguyên bước vào trong nhà, hai tay cô là hai túi đồ lớn. Trán cô lấm tấm mồ hôi, vừa bước về phía Minh Quân, cô vừa mỉm cười. Anh chờ lâu lắm có đúng không? Hôm nay lúc gần tan ca làm rồi, thế là em lại có thêm hai vị khách vào nữa. Vậy nên em tan làm hơi muộn. Minh Quân bước về phía cô, vội vàng đỡ lấy hai túi đồ trên tay cô. Để anh, em đi rửa tay đi. Em bảo là em nấu cơm cho anh mà. Hôm nay anh nấu cơm rồi. Nếu sau này kết hôn, anh sẽ thường xuyên nấu cơm cho em. Kết hôn? Anh nhắc đến chuyện này có phải là quá vội vàng? Tiến độ nhanh chóng, em bị sốc. Vậy thì anh sẽ giới thiệu về bản thân mình trước, để cho em có thời gian từ từ làm quen nhé. Minh Quân còn chưa mở lời, Thảo Nguyên lập tức lấy cuốn sổ trong túi ra, chuẩn bị ghi chép. Em phải ghi lại những ý quan trọng để về nhà còn nghiên cứu thêm mới được. Ôi trời đất ơi, em đang đi học à? Hay là đang ở trong một cuộc họp nào? Biết rõ là Minh Quân không hài lòng, nhưng Thảo Nguyên vẫn không chịu cất cuốn sổ đi. Cô ngang ngược như vậy đấy, anh có chịu thì hay không cũng đành phải chịu. Mẹ anh mất rồi, anh chỉ còn bố. Bố với anh không hợp nhau, nhưng anh biết là ông luôn yêu thương và quan tâm anh. Ông còn muốn anh tốt hơn mỗi ngày. Dạo này bố anh thường xuyên nhắc đến chuyện muốn có một đứa cháu. Khi nào em sẵn sàng, anh sẽ đưa em về để ra mắt ông ấy. Thảo Nguyên cười gượng với tốc độ thúc đẩy mối quan hệ nhanh chóng thế này, không khác gì tên lửa. Có khi tháng sau Minh Quân sẽ đề cập với cô đến chuyện kết hôn. Sau đó cô nghiêm túc nói với Minh Quân. Anh có tình cảm gì với em hay không chứ? Đúng là ngay từ đầu em gặp anh, em như thể bị trúng tiếng sét ái tình. Nhưng mà chúng ta mới tiếp xúc một thời gian, đang còn quá ngắn. Em có thể hỏi anh thích em ở điểm nào không? Nếu như em đồng ý trở thành bạn gái của anh chắc chắn sẽ vun đắp mối quan hệ của chúng ta. Anh chưa trả lời câu hỏi của em. Anh thích em ở điểm nào? Em là cô gái đầu tiên nấu cơm cho anh ăn. Chỉ đơn giản như vậy thôi á? Ừ. Và là cô gái duy nhất anh muốn ăn cơm cùng. Câu nói này của Minh Quân khiến cho Thảo Nguyên chững lại vài giây. Anh nghe theo cảm xúc của mình, chứ không vì bất cứ điều gì. Thời gian lâu hay là nhanh, chúng ta quen biết nhau, đó là do duyên số. Thời gian không nói lên điều gì. Quan trọng nhất, em có muốn ở bên cạnh anh không? Em... Nói thật là em thấy mọi thứ quá đột ngột, nên chuyện ở bên cạnh nhau, anh thong thả cho em nhé. Vậy em nghĩ xem, anh sẽ vội vàng làm gì? Minh Quân hơi nghiêng người về phía của Thảo Nguyên. Anh không phải là một kẻ bừa bãi, nhưng mà anh bị em lợi dụng rồi mà. Hai má của Thảo Nguyên lúc này lập tức trở nên ửng hồng. Ừ, đúng là đêm hôm đấy, nhưng anh đừng nhắc đến chuyện đó được không? Được được, vậy bây giờ chúng ta đi ăn cơm nhé. Thảo Nguyên bước theo Minh Quân đi vào trong bếp. Có đến 7 món đang xếp ở trên bàn. Nhìn những món ăn này khiến cho cô nghi ngờ. Anh tự nấu hay đặt ở nhà hàng mang đến vậy? Em nghĩ thế nào? Trong bếp không có một dấu vết nào của việc vừa mới nấu ăn. Bình thường em nấu ăn xong, em không dọn dẹp sao? Một người giỏi làm ăn lại còn biết nấu nướng. Một người đàn ông tuyệt vời như thế này, đúng là xứng đáng trở thành mặt hàng trưng bày. Vậy mà Thảo Nguyên lại có thể tay không đập vỡ kính, ôm nó vào lòng. Phước báu của cô có thể gọi là dày, cả gang cả tấc. Cô không nhịn được, bật cười nói luôn. Anh biết là em đang rất vui vì có được anh mà. Cách nói chuyện của Minh Quân tự nhiên đến mức Thảo Nguyên không biết phải đáp lại như thế nào. Trước đây cô từng ví anh như một tảng băng, nhưng bây giờ anh lại vô cùng ấm áp. Gọi cô là ánh nắng dịu dàng, thật là ngọt ngào. Em đang nghĩ gì đấy? À, em muốn ăn thịt gà trước. Minh Quân gắp một miếng đùi gà nhỏ cho vào trong bát của cô. Em ăn đi. Vâng, anh cũng ăn đi. Thảo Nguyên gắp một miếng cá cho Minh Quân. Mấy chục năm không biết có người yêu là như thế nào, đột nhiên bây giờ lại có người sẵn sàng bỏ thời gian để nấu cơm cho mình ăn. Thảo Nguyên chẳng cần suy nghĩ, cô chỉ cảm thấy rất vui trong lòng. Ăn cơm xong rồi ăn trái cây, Thảo Nguyên mới đứng dậy, vươn mình một cái. Em dọn dẹp xong rồi, bây giờ em đi về đây. Vậy anh đưa em về. Nhưng lúc đến đây em đi xe máy đến. Em cứ để xe ở đây, sáng mai anh đến, đón em đi làm. Ấy, thực ra không cần phải phiền phức như vậy. Anh không thể nào yên tâm để người yêu của anh về một mình được. Nam chính ngôn tình đúng là không thể nào so sánh được với người bạn trai của cô. Thôi thì mưa đến đâu mát mặt đến đó, kể cả ngày mai có chia tay thì ít nhất cô cũng cảm nhận như thế nào được gọi là cưng chiều như công chúa. Hầm để xe của nhà Minh Quân rộng đến mức Thảo Nguyên phải choáng ngợp. Nó có khác gì chỗ để xe của cả một tòa chung cư đâu chứ. Minh Quân quay sang nói với cô. Em muốn đi xe nào? Trước mắt cô là một gia tài đang được xếp ngay ngắn thành từng hàng. Con xe giá trị thấp nhất cũng phải trên 3 tỷ. Đối với dàn xe này, quả thực Thảo Nguyên cũng không dám ước. Cô chỉ tay vào chiếc Lexus ngay trước mặt cô. Mỗi ngày anh đi một xe sao? Có khi cả tháng anh chỉ đi một xe thôi. Anh không sử dụng, xe xuống cấp nhanh lắm đấy. Em yên tâm đi, tất cả đều được bảo dưỡng định kỳ. Thảo Nguyên nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía những chiếc xe phía sau. Chiếc xe nào cũng sạch sẽ bóng loáng, chứng tỏ nó được chăm sóc kỹ càng. Bình thường chắc là Minh Quân đối xử với chúng cũng không tệ. Thảo Nguyên là một người bán xe nên lúc nào cũng coi xe như bạn. Nếu cô có một chiếc này, một ngày cô lau chục vài lượt, đó là chuyện bình thường. Minh Quân lái xe đưa Thảo Nguyên về nhà. Đi được một đoạn rồi, nhưng hai người vẫn im lặng, không nói với nhau tiếng nào. Không khí vô cùng gượng gạo. Chuyện tình cảm này giống như được lái thử một con xe cao cấp vậy, cảm giác rất vui vẻ hưng phấn. Nhưng song song đó lại tồn tại một loại cảm giác khác. Có thể là của mình, nhưng cũng có thể là không phải của mình. Thảo Nguyên này, em có muốn ăn thêm gì không? Nghe Minh Quân hỏi, Thảo Nguyên giật mình. Nãy giờ cô mải mê suy nghĩ nên cô chẳng để ý. Sao lần nào gặp anh đều có cảm giác đầu óc của em luôn để trên mây nhỉ? Tại vì ở cạnh một người đặc biệt như anh, em không thể nào suy nghĩ bình thường được. Đặc biệt á? Anh đặc biệt như thế nào? Anh có thể làm rối loạn mọi cảm xúc của em. Thảo Nguyên mỉm cười, ánh mắt nhìn Minh Quân lúc này vô cùng dịu dàng. Họ gặp nhau như một định mệnh, thực sự quá ngọt ngào. Xe dừng lại trước cửa chung cư, Minh Quân bước xuống, mở cửa xe cho cô. Vậy thì mời công chúa xuống xe nào. Đối với một người thực sự muốn quan tâm thì nhẹ nhàng bao nhiêu vẫn là chưa đủ. Minh Quân còn muốn chăm sóc cho Thảo Nguyên nhiều hơn như vậy. Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên tay anh, sau đó bật cười thành tiếng. Chúng ta đang trở thành nhân vật chính của bộ phim nào đây? Tùy em lựa chọn. Trước khi Thảo Nguyên bước vào nhà, Minh Quân còn chỉnh lại tóc cho cô. Hy vọng hai chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực, vun đắp cho mối quan hệ này. Anh không muốn độc thân nữa. Còn em thì sao? Thảo Nguyên đưa tay về phía Minh Quân như đang muốn bắt tay một vị đối tác quan trọng. Nhưng lần này Minh Quân lại chính là vị đối tác trong cuộc đời của cô. Tổng Giám đốc Trần, hợp đồng tình yêu đã được ký kết. Sau này mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ với nhau. Thảo Nguyên ơi! Nghe tiếng gọi, cô quay đầu lại. Khi thấy mẹ đứng đó, cô thực sự ngạc nhiên vô cùng. Mẹ! Bà Mai rào bước về phía hai người. Vậy là những hành động vừa rồi của Thảo Nguyên, bà đều nhìn thấy hết. Gương mặt của bà vô cùng hớn hở. Mẹ đến từ bao giờ ạ? Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con. Thế mà không ngờ chính con mới là người tạo bất ngờ cho mẹ đấy. Minh Quân lập tức cúi đầu. Dạ, cháu chào cô. Chào cháu. Bà Mai ngắm nghía Minh Quân một lượt, sau đó tấm tắc. À chà chà, đẹp trai thế nhở? Dạ, cháu cảm ơn cô. Cháu là bạn trai của con gái cô có đúng không? À dạ vâng ạ. Bà Mai quay sang lườm Thảo Nguyên. Con có bạn trai mà không thèm nói gì với mẹ. À, bọn con chỉ mới bắt đầu thôi mẹ ạ. Thôi thôi, dù sao cũng gặp ở đây rồi, không cần phải có thêm buổi giới thiệu nào nữa. Đi lên trên nhà nói chuyện với mẹ. À, mẹ ơi, nhưng bây giờ muộn rồi. Minh Quân lập tức nắm lấy bàn tay của cô. Dạ vâng ạ, lên nhà rồi cháu xin phép được thưa chuyện với cô. Bà Mai vô cùng hài lòng bởi cách xử lý của Minh Quân. Từ trước tới giờ bà cứ lo sợ con gái mình ế chồng ế chơ. Thật không ngờ nó lại có thể tìm được một người bạn trai hoàn hảo đến vậy. Cháu ngoại của bà chắc chắn sẽ là một kiệt tác. Nghĩ đến đây thôi, bước chân của bà Mai thể hiện rõ sự vui mừng. Bà sắp nhảy chân sáo đến nơi rồi đây. Không hiểu vì sao Thảo Nguyên cứ cảm thấy hồi hộp mối quan hệ của cô và Minh Quân. Bảo yêu nhau thắm thiết thì chắc chắn là không đúng, là đang trong quá trình tìm hiểu thì đúng hơn. Nhỡ như mẹ cô nói gì đó, sợ rằng lại như bong bóng vỡ tung. Trái ngược với Thảo Nguyên, Minh Quân lại vô cùng thoải mái. Anh nghiêm túc nên anh muốn được nói chuyện với phụ huynh. Anh muốn trói buộc Thảo Nguyên một cách yêu chiều nhất. Vừa lên tới nhà, bà Mai lập tức rục rã. Con đi rót nước đi. À, vâng ạ. Sau đó bà dịu dàng nói với Minh Quân. Thế cháu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ cháu tên là Minh Quân ạ. Cháu 35 tuổi ạ. Hiện cháu đang là tổng giám đốc tập đoàn tài chính đầu tư. Nghe xong màn giới thiệu của Minh Quân, bà Mai tự nhiên không biết phải hỏi thêm gì. Không những đẹp trai mà lại còn là một tổng giám đốc. Trong khi con gái của bà chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường. Từ vui vẻ, bà lại trở thành nghi ngờ. À, thế à? À, thế cháu với con gái cô quen nhau lâu chưa? Dạ, cũng mới thôi ạ. Thế tại sao cháu lại thích nó? Dạ, thưa cô, khi ở bên cạnh Thảo Nguyên, cháu luôn có cảm giác mình như có một gia đình nhỏ. Bà Mai nghe xong lại càng thêm hoang mang. Ờ, Minh Quân, à, cô hỏi nếu như thất lễ thì mong cháu bỏ qua cho. Cháu nói ở bên cạnh con gái cô có cảm giác như một gia đình. À, thế hiện tại cháu không ở cùng với bố mẹ sao? Dạ thưa cô, mẹ cháu mất, bố cháu cũng có gia đình mới. Cháu không ở cùng với bố. Cô xin lỗi nha, lại nhắc đến chuyện không vui của cháu. Dạ không sao đâu ạ. Nhưng mà đối với sự hoàn hảo quá mức này, bà Mai thực sự không dám trông chờ. Cô chỉ có một đứa con gái thôi, cháu đừng làm nó tổn thương, mà cô nói thẳng nha. Nếu như cháu chỉ nghĩ đến chuyện qua loa thì thôi, bởi vì... Dạ thưa cô, cháu rất nghiêm túc ạ. Thảo Nguyên mang hai cốc nước ra, rồi ngồi xuống đối diện bên cạnh bà Mai. Mẹ ơi, mẹ lên đột ngột quá, thành ra con chưa chuẩn bị gì. Mẹ ăn tối chưa ạ? Hay là con nấu gì cho mẹ ăn? Ôi giời, ăn uống để tính sau. Bà Mai lúc này nghiêm túc nhìn Minh Quân, sau đó đưa mắt nhìn Thảo Nguyên. Hai đứa có yêu nhau thật không? Có tính đến chuyện lâu dài không? Bảo mẹ còn biết đường. Thảo Nguyên không trả lời, nhưng Minh Quân lại gật đầu chắc nịch. Dạ, có ạ. Không phải Thảo Nguyên không xác định, mà là cô không biết rốt cuộc tình cảm của Minh Quân dành cho cô là bao nhiêu. Cô càng không biết mình và anh liệu có hợp nhau hay không. Vì thời gian tiếp xúc chưa nhiều, đối với mối quan hệ này, nó còn lênh đênh hơn cả con thuyền ngoài khơi nữa. Nhìn cái cách người đàn ông trước mặt khẳng định với mẹ mình, Thảo Nguyên lại càng mông lung. Chẳng nhẽ, anh thích cô thật sao? Sự bối rối của con gái làm bà Mai càng buồn phiền. Nếu Minh Quân chỉ là một người đàn ông bình thường, thì bà đâu cần phải quá lo. Đằng này. Ngồi nói chuyện một lát thì Minh Quân ra về. Nét mặt của bà Mai không còn thấy sự hào hứng của giây phút đầu gặp Minh Quân nữa. Thay vào đó, bà ngồi trầm tư, suy ngẫm. Thảo Nguyên vào trong bếp, nấu một tô mì với rau cải mà bà Mai vẫn thích. Bụng thì đói đấy, nhưng bà chẳng muốn ăn. Bà vừa cầm đôi đũa lên, lại buông xuống. Này, có khi nào cậu ấy trêu đùa con không? Nếu muốn trêu đùa, thì xung quanh anh ấy có biết bao nhiêu người phụ nữ. Chắc là không xui xẻo đến mức anh ấy chọn con đúng không mẹ? Nhìn thái độ ánh mắt của cậu ấy, mẹ lại có cảm giác rất thật. Thế nhưng mà một người hoàn hảo như vậy, sao người ta lại chọn con nhỉ? Ơ kìa mẹ, mẹ hỏi con như thế, không sợ con gái mẹ bị tổn thương à? Thì mẹ biết là con cũng ưu tú đấy, nhưng mà chạm tới cả tổng giám đốc thì mẹ chưa bao giờ nghĩ tới. Mẹ lên đây rồi, mẹ cứ vui vẻ ở lại đây, chờ với con mấy hôm. Còn những chuyện khác, mẹ cứ để nó tự nhiên. Con với anh ấy chưa có gì với nhau đâu mẹ. Bà Mai nghe xong chỉ biết thở dài. Thôi thì có tí mập mờ cũng còn hơn là không có. Ít nhất đây là người đàn ông có công ăn việc làm tử tế. Nghĩ vậy bà Mai thấy nhẹ lòng hơn, ăn luôn cả bát mì mà con gái vừa nấu. Dạo này hay nấu ăn ở nhà hay sao mà mẹ thấy con nấu vừa vị đấy. Phụ nữ thì phải biết nấu nướng con ạ. Cũng không hẳn là trách nhiệm, nhưng nó là bản năng. Vâng, con biết rồi. Hai mẹ con đang nói chuyện thì điện thoại của Thảo Nguyên rung lên. Minh Quân vừa gửi tới cho cô một tin nhắn. Anh về đến nhà rồi. Chúc anh ngủ ngon nhé. Nhớ nói tốt cho anh trước mặt mẹ đấy nhé. Ngày mai gặp lại em sau. Thảo Nguyên tắt điện thoại, cô dựa hẳn lưng vào ghế sofa. Nếu con và anh ấy thực sự kết hôn thì sao mẹ nhỉ? Chuyện ngôn tình cũng không dám viết ra một kịch bản vô lý như vậy. Cô nhân viên bán xe, tháng vài 30 triệu với một tổng giám đốc tập đoàn nghìn tỷ sao? Ai, chắc con phải bỏ trốn thôi mẹ ạ. Cái con bé này, vừa nãy bảo để mọi thứ tự nhiên, bây giờ lại sợ à? Con không sợ, con cũng có công việc ổn định và tự lập trên chính đôi chân của mình. Nhưng... Vừa mới vực dậy tinh thần được một chút, Thảo Nguyên lại lập tức ỉu xìu. Nhưng mà con thấy, con nên cố gắng bán nhiều xe hơn một chút. Hai mẹ con ngủ cùng giường tâm sự nhiều chuyện lắm, bà Mai cũng không quên kể xấu về chồng của bà. Đấy con xem, bố con suốt ngày gà mới qué, có để ý gì đến mẹ đâu. Hôm nọ bảo chờ đi uống trà sữa thì con gà trọi nó lên cơn sốt, thế là ông ấy hủy kèo. Chán, chả muốn nói. Bố mẹ lấy nhau mấy chục năm rồi mà còn chờ nhau đi uống trà sữa cửa. Ôi giời, tình cảm thật đấy. Ông ấy lúc nào cũng cằn nhằn bảo uống trà sữa không tốt cho sức khỏe. Mẹ bực quá, bắt ông ấy uống một lúc 2 cốc cho bỏ ghét. Mẹ ơi là mẹ, bố thương mẹ nhiều lắm đi ạ. Bà Mai tủm tỉm cười. Thi thoảng đúng là khó ưa tí thôi, nhưng mà mẹ kêu đau đầu nhức mình một tí là ông ấy cuống cuồng cả lên đấy. Đời này chỉ mong gặp được một người thương mình thật lòng thôi con ạ. Mẹ mong con gái của mẹ sau này phải thật hạnh phúc. Con chắc chắn sẽ hạnh phúc mà mẹ. Thảo Nguyên chìm vào trong giấc mộng. Ở bên cạnh mẹ cô cảm thấy rất yên tâm nên ngủ rất ngon. Sáng sớm hôm sau khi thức giấc thấy mẹ cô chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Ở bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên, bà Mai nhanh chân bước ra ngoài mở cửa. Khi thấy Minh Quân đứng trước cửa nhà, bà nhiệt tình kéo tay anh vào bên trong. Cứ tưởng là lát nữa cháu mới tới, nhưng mà đến sớm thế này thì càng tốt, ăn sáng xong rồi thong thả mà đi. Dạ cháu cảm ơn cô. Minh Quân mang theo một ít bánh kẹo và trái cây, anh đặt lên bàn, bà Mai giúp anh sắp xếp lại. Thực ra thì không cần phải quà cáp, khách sáo làm cái gì, chúng ta đều là người một nhà. Dạ cháu không biết cô và Thảo Nguyên thích ăn loại nào nên cháu mua mỗi thứ một tí ạ. Minh Quân tinh tế như vậy, bà Mai lại càng thêm hy vọng, biết đâu gia đình của bà lại có phước khi có được một chàng rể quý. Thảo Nguyên từ trong phòng ngủ bước ra, cô không biết là Minh Quân đến nên đầu tóc chưa thèm chải chuốt, mặt cô chưa thèm rửa, vậy mà cô lại còn vươn vai che miệng ngáp liền mấy cái. Khi phát hiện Minh Quân đang nhìn cô chỉ muốn độn thổ rồi nhanh chóng phi vào trong nhà tắm. Bà Mai vừa cười vừa nói với Minh Quân. Ui, con bé này nó còn vụng dại, mặc dù đã ngoài 30 đấy. Cháu đừng có để ý. Dạ cháu thấy cô ấy rất đáng yêu cô ạ. Thế thì cô hy vọng sau này cháu sẽ đối xử tốt với nó. Con bé nhà cô nó chưa từng yêu đương với ai đâu, nên chả có tí kinh nghiệm gì. Thực ra thì cháu cũng chưa từng yêu đương với ai đâu ạ. Thật hả? Thế thì hai đứa quá hợp còn gì, sẽ tiến xa đấy. Cháu nhất định sẽ khiến cho Thảo Nguyên có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh cháu. Cô thấy cháu là một người đáng tin, cô luôn có cảm giác như vậy, kể cả là lần đầu tiên gặp mặt cháu. Dạ, cháu cảm ơn cô ạ. Sau đó Thảo Nguyên bước ra, đầu óc của cô lúc này được chải gọn gàng, mặt cô cũng rửa sạch. Có điều cô chưa trang điểm nên mặt mộc hoàn toàn không có chút phấn son, dù vậy nhìn cô vẫn vô cùng xinh đẹp. Thảo Nguyên vẫn còn ngượng ngùng nên chẳng dám nhìn Minh Quân, anh thì cứ nhìn cô suốt. Cuối cùng cô nhịn không được, cô đành quay sang Minh Quân, gương mặt của cô phụng phịu. Anh đừng nhìn em nữa có được không? Ngại chết đi được. Anh chỉ ngắm bạn gái của mình thôi. Còn mẹ đang ở đây cơ mà. Ấy, hai đứa cứ tự nhiên, coi mẹ như là không khí là được rồi. Tiếng cười vang lên khúc khích, không gian bỗng nhiên trở nên vô cùng vui vẻ. Hai đứa ăn sáng đi, rồi còn đi làm. Nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm đấy. Có một mình Thảo Nguyên ngồi ăn cùng với Minh Quân, anh cảm nhận được hương vị của gia đình rồi, bây giờ có thêm mẹ cô, anh mới thực sự biết thế nào là không khí vô cùng ấm áp của một đại gia đình. Thì sao ông trời vẫn luôn âm thầm bù đắp cho những mất mát mà anh đã từng gặp. Sau này chắc chắn không còn tiêu cực mà lặng lẽ một mình oán trách cuộc sống nữa. Ăn sáng xong, Minh Quân đưa Thảo Nguyên đi làm, anh vừa định bước vào showroom thì cô ngay lập tức cản ngay. Này này này, anh định vào trong đấy để mua xe đi à? Ừ, mỗi ngày anh giúp em ký được một hợp đồng mua xe. Em không muốn dựa dẫm vào anh đâu. Em cũng không muốn biến mình trở thành kẻ khác biệt trong showroom này. Em càng không muốn khả năng của mình mỗi lúc một tụt lùi chỉ vì trở thành bạn gái của anh. Em muốn tự mình đặt doanh số, muốn bản thân mình luôn luôn nỗ lực. Đừng để em cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối được không? Ừ. Sao em nghĩ nhiều thế? Đơn giản chỉ là... Sau này nếu anh muốn một loại xe nào đó thật đặc biệt, anh có thể nói với em. Nhưng mà mỗi ngày một xe thì thôi nhá. Thực sự là không cho anh vào à? Ừ, không cho vào. Vậy đến chiều anh quay lại đón em nhé. Những gì Thảo Nguyên không thích thì Minh Quân cũng không làm. Anh đâu phải muốn thể hiện điều gì trước cô đâu. Chỉ là anh không muốn cô mỗi ngày vất vả, chạy theo người ta năn nỉ, người ta ký hợp đồng với cô. Nhưng anh lại cảm thấy rất vui khi cô có quyết tâm nỗ lực trong công việc. Bản thân anh lại càng vui hơn khi cô không hề có ý định muốn ỷ lại vào anh. Anh có tình cảm với cô là bởi vì cô luôn mạnh mẽ, bởi vì thấy cô hết lòng với công việc. Sau này, anh sẽ bù đắp cho cô thật nhiều. Anh sẽ không để cho cô phải chịu bất cứ thiệt thòi gì. Nhưng chắc chắn cần phải khéo léo hơn một chút để cô vừa không bị thiệt thòi, vừa không bị tự ti. Mọi người trong showroom bắt đầu nhìn Thảo Nguyên bằng một ánh mắt vô cùng lạ lẫm. Thảo Nguyên nhận ra điều đó, nhưng cô cũng không biết phải nói như thế nào. Hơn nữa bản thân cô đâu có làm gì sai, tại sao mà cô cần phải giải thích với ai chứ? Mỹ Dung đặt một tập hồ sơ xuống, sau đó ngồi bên cạnh Thảo Nguyên. Hôm nay tớ sẽ tiếp một vị khách đến xem xe đấy. Chúc cậu may mắn nhé. Cậu có biết người này là ai không? Thảo Nguyên lắc đầu, mà do câu hỏi của Mỹ Dung nên Thảo Nguyên cũng có chút tò mò. Ai đấy? Là trợ lý Vũ, trợ lý của Tổng Giám Đốc Trần đấy. Hả? Mỗi ngày anh ta đều đi một chiếc xe khác nhau, sao còn phải tự mua xe cho mình nhỉ? Đi xe của Tổng Giám Đốc Trần cũng được mà. Thảo Nguyên lúc này bật cười. Ai mà chả muốn có một chiếc xe của riêng mình chứ? Cho dù có được lái xe sang đến đâu thì nó chỉ nằm ở trong phạm vi công việc. Có những lúc riêng tư rồi ngày nghỉ cuối tuần, đâu có thể nào lấy xe của sếp mà lái đi khắp nơi được. Cậu nói đúng. Cậu với Tổng Giám Đốc Trần tiến triển tới đâu rồi? Hôm nào tớ mới được ăn cỗ đây? Khi nào mới có thể nhìn thấy tiểu công chúa rồi cả hoàng tử nhỉ? Này, cậu khéo tưởng tượng thế. Mà Dung ơi, bạn trai cậu còn làm phiền đến cậu không? Có. Anh ta liên tục gọi điện nhắn tin cho tớ sau cái ngày tớ quyết định chia tay. Tớ cảm thấy phiền phức lắm, nên tớ chặn tất cả mạng xã hội, rồi chặn luôn cả số điện thoại rồi. Cậu đừng suy nghĩ rồi muộn phiền nhiều. Có tớ luôn bên cạnh cậu, yên tâm. Bởi vì tớ gây ra rất nhiều phiền phức cho cậu. Lần này tớ không làm bất cứ điều gì khiến cậu phải lo lắng cho tớ nữa đâu. Tớ cũng cảm thấy rất thương bố mẹ. Tại tớ không nỗ lực trong công việc nên bố mẹ tớ chưa nhận được sự báo hiếu từ tớ. Bây giờ tớ phải cố gắng bán được nhiều xe để có thêm tiền thưởng. Nếu như thuận lợi cuối năm nay, tớ nhất định phải đưa bố mẹ đi du lịch một chuyến. Giọng nói của Mỹ Dung chứa đầy sự quyết tâm. Thảo Nguyên cũng tin là lần này bạn mình thực sự bước ra khỏi sự trói buộc của mối tình kéo dài suốt 5 năm mà chẳng thể thấy một chút tương lai hay kết quả tốt đẹp. Sáng hôm ấy, Thảo Nguyên tiếp hai vị khách nhưng không chốt được hợp đồng. Cả hai người họ đều hẹn đến để xem xe vào một ngày thích hợp. Đối với những chuyện như thế này, Thảo Nguyên cũng rất vui, bởi vì trong công việc cũng có ngày như thế này, cũng có ngày như thế kia chứ. 10 giờ cô bắt đầu quay video giới thiệu về các dòng xe trong showroom. Cô có một kênh TikTok do công ty quản lý và một kênh riêng, hai kênh hoạt động song song với các nội dung khác nhau. Ý tưởng quay video thì một phần do bên truyền thông của công ty, phần còn lại là do cô tự làm. Thảo Nguyên rất chăm chỉ, không có một ngày nào mà không có 2 đến 3 video. Cho dù nắng nôi hay mưa gió, cô cũng tự tìm ra một content và sau đó biến tấu một chút content của công ty để phù hợp với tính cách cũng như ngoại hình của cô. Trời nắng lắm, Thảo Nguyên di chuyển liên tục gần một tiếng đồng hồ bên ngoài. Khi thấy hai má nóng rát, cô mới tiến vào phía bóng râm trong một gốc cây lớn. Mỹ Dung từ đâu chạy tới, đưa cho cô một ly nước. Cậu uống nước đi. Ừ, cảm ơn cậu. Cậu chốt hợp đồng với trợ lý Vũ chưa? Sao một người dễ thương như anh ấy lại có thể làm việc cho Tổng Giám Đốc Trần được nhỉ? Anh ấy dễ tính lắm. Đến xem xe một lúc là chốt luôn, không cần kỳ kèo gì hết. Lần này có tiền hoa hồng rồi, nhớ rủ tớ đi uống trà sữa đấy nhé. Chiều nay sau khi tan làm chúng ta đi luôn, cậu muốn uống bao nhiêu cốc cũng được. Chiều nay á? Không được. Bạn trai cậu đến đón à? Ừ, sáng nay anh ấy đưa tớ đi làm nên chiều nay cũng muốn đến đón tớ luôn. Mỹ Dung đưa một tờ khăn lạnh cho Thảo Nguyên. Cậu thấm chút nước cho da mặt đỡ nóng, lần sau ra ngoài nhớ che chắn cẩn thận. Một vài tiếng bất cẩn thôi là cậu phải mất vài tháng mới dưỡng lại da được đấy. Cái này người ta gọi là hy sinh về nghệ thuật. Những thước phim vừa quay từ nãy tới giờ ánh sáng tự nhiên đẹp lắm. Từ màu xe này rồi đến cả tớ nữa, bừng sáng trong khung hình đấy. Thôi được rồi, biết rồi. Thế bây giờ chúng mình đi ăn cơm nhé. Cậu đói chưa? Nghe Mễ Dung nói, Thảo Nguyên mới thấy là mình đang đói. Thế mà cô lại chẳng có cảm giác gì. Cô nhanh chóng đứng dậy, nói với Mỹ Dung. Tớ biết một quán phở ngon lắm, thế nên tớ và cậu đến đó nhé. Thảo Nguyên cùng Mỹ Dung ăn trưa xong thì quay về chỗ làm. Hai người cũng tranh thủ nằm dài ra ghế trong văn phòng mà ngủ một giấc. Buổi trưa chợp mắt được khoảng 15-20 phút, năng lượng làm việc buổi chiều chắc chắn sẽ tích cực hơn. Buổi chiều vừa mới bắt đầu vào giờ làm, Thảo Nguyên lập tức mang video mà mình quay được ra edit. Cô làm việc mệt mài suốt hơn một tiếng đồng hồ, rồi lúc nó cùng lúc đăng lên hai kênh TikTok. Sau khi làm xong, cô mới đứng dậy đi uống nước. Ly nước mát lạnh giải tỏa hết nắng nóng, những mệt mỏi cũng theo đó mà cuốn đi. Vừa quay lại bàn làm việc định viết báo cáo cho tuần này, thì chuông điện thoại của cô reo lên như rục rã. Thảo Nguyên nghe ngay khi thấy số điện thoại của Việt Anh. Dạ vâng, xin chào Giám đốc Việt Anh. Chào cô Thảo Nguyên xinh đẹp. Không biết bây giờ cô Thảo Nguyên có rảnh không? Tôi muốn đến xem xe. À vâng ạ, bất cứ lúc nào tôi đều có thời gian rảnh. Xin mời giám đốc đến showroom. Vậy 30 phút nữa tôi có mặt. Dạ vâng. Nhà giàu họ mua xe chẳng khác gì mua một mớ rau ngoài chợ. Nghĩ đến đây Thảo Nguyên không ngừng thán phục. Để có được một cuộc sống như vậy, chắc hẳn họ cũng ngày đêm nỗ lực, không bao giờ biết mệt mỏi. Đi cùng với thành công chắc chắn là sự bản lĩnh và sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Tranh thủ viết báo cáo trong lúc chờ đợi Việt Anh tới, thi thoảng cô cũng ngó vào màn hình xem thông báo sau khi đăng video. Tuy cô không phải là người nổi tiếng, nhưng mỗi khi lướt đến bình luận tiêu cực, trong lòng cô lại thoáng qua một chút buồn. Hoặc là khi đọc được bình luận tích cực, cô sẽ cười suốt nhiều giờ sau đó. Vẫn biết là dùng mạng xã hội để truyền thông cho công việc của mình thì tâm lý phải luôn vững vàng. Chỉ là thi thoảng cảm xúc của cô hơi bị rung rinh một chút. Việt Anh rất đúng hẹn. Đúng 3 giờ anh có mặt tại showroom. Hôm nay không mặc set đồ năng động như trước mà anh mặc một bộ vest vô cùng lịch lãm. Dạ, chào anh ạ. Mời anh vào bên trong. Phiền cô Thảo Nguyên giới thiệu cho tôi dòng xe vừa mạnh mẽ vừa thoải mái. Vậy mời giám đốc đi theo tôi. Thảo Nguyên dẫn Việt Anh tới khu trưng bày. Ánh đèn showroom đang nhẹ nhàng chiếu xuống một chiếc xe Toyota. Màu đen huyền bí, thân xe toát lên vẻ mạnh mẽ và vô cùng sang trọng. Thảo Nguyên mở cửa, mời Việt Anh ngồi sau vô lăng. Sau đó cô giới thiệu về chiếc xe. Việt Anh đưa mắt nhìn một lượt. Anh cảm thấy bắt đầu thấy rất thích chiếc xe này. Sau đó anh bước ra khỏi xe, nói với cô. Thực ra thì tôi muốn đến đây nghe giọng nói của cô Thảo Nguyên hơn là đến đây chọn một chiếc xe đấy. Trên mặt Thảo Nguyên vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn. Giám đốc Việt Anh thật là biết cách nói đùa. Cô gọi tôi là Việt Anh được rồi. Thêm hai chữ giám đốc vào, nghe vừa khách sáo lại vừa xa lạ. Tính cách của tôi trước giờ vô cùng hòa đồng. Đối với những người câu nệ phép tắc, tôi thực sự thấy khó nói chuyện. Vậy không biết anh có muốn xem thêm dòng xe nào nữa không ạ? Tôi chốt chiếc xe mà cô vừa mới giới thiệu đi. Tối nay tôi sẽ dùng nó đi dự một buổi tiệc. Vâng, vậy mời anh đi đến bàn làm việc để chúng ta cùng ký hợp đồng. Từng bước chân của Thảo Nguyên vô cùng uyển chuyển. Việt Anh cũng đi song song bên cạnh cô. Sau khi hai người ký hợp đồng, nét mặt của anh vẫn vô cùng vui vẻ. Cô Thảo Nguyên này, cô có muốn chuyển đổi lĩnh vực công việc không? Thực ra thì tôi thấy khả năng nói chuyện của cô rất tốt. Nếu chỉ bán xe không thì rất lãng phí thời gian. Tôi còn vô tình thấy kênh TikTok của cô, cũng xem được khoảng 20 video. Mỗi video đều thấy được sự nhiệt huyết và tận tâm trong công việc của cô. Tôi thấy công việc hiện tại của tôi đang rất tốt. Và tôi cũng không ngừng trau dồi thêm kiến thức để làm được tốt hơn. Thực ra thì ngân hàng của tôi đang còn trống một vị trí. Tôi cảm thấy cô Thảo Nguyên rất phù hợp. Mỗi con người chúng ta đều hướng đến một phiên bản tốt nhất của bản thân. Có đúng không nào? Hy vọng cô sẽ nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của tôi. Vâng ạ, cảm ơn anh đã ưu ái cho tôi. Sau khi Việt Anh đi rồi, cô vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh ta ban đầu chỉ là một vị khách mà cô muốn theo đuổi để mua xe. Bây giờ lại có ý muốn trở thành sếp của cô. Vị trí mà anh ta muốn dành cho cô là vị trí nào chứ? Bên mảng truyền thông của công ty họ hay là lễ tân đây? Thực sự khó hiểu. Nhưng mà Thảo Nguyên không mấy quan tâm đến lời đề nghị này. Cô không hề có ý muốn chuyển đổi công việc, càng không đứng núi này trông núi nọ. Lời đề nghị của Việt Anh không phải là thứ có thể hấp dẫn cô. Có những người muốn tổ chức một bữa tiệc để đánh dấu những mốc quan trọng trong cuộc đời mình. Lại có những người lặng lẽ mua xe mà không muốn xuất hiện, cũng không muốn chụp ảnh. Cho dù thuộc kiểu người nào thì họ cũng đã có được cho mình những thứ mà họ mong muốn bằng chính sức lao động của họ. Việt Anh vẫn giống như cũ, mang xe đi không một bó hoa, cũng không một bức ảnh chụp. Bỗng nhiên Thảo Nguyên nghĩ, nếu như cô tự mua cho mình được một chiếc xe thì chắc chắn cô phải chụp 100 tấm ảnh để làm kỷ niệm. Minh Quân chờ trước cửa showroom để đón Thảo Nguyên. Cô còn có ý định mua đồ về nấu cơm tối, nhưng trên đường về anh nói với cô. Tối nay anh phải đi dự tiệc, chắc là về muộn. Khi nào về anh sẽ nhắn tin cho em nhé. Anh bận nhiều việc như vậy mà vẫn phải đến đây đón em sao? Mà anh gửi xe máy đến chung cư cho em chưa? Ngày mai em tự đi làm, không cần phiền anh đến đón đâu. Cái này em nói thật đấy. Anh mang đến cho em rồi. Vậy em cảm ơn. Tại sao chúng ta lại cứ dùng mấy từ khách sáo với nhau như vậy chứ? Tại em chưa quen có người bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho em. Sau này nó nhất định sẽ trở thành thói quen. Thảo Nguyên mỉm cười, trong mắt Minh Quân nụ cười này còn đẹp hơn cả ánh nắng ban mai nữa. Anh không xác định được là mình thích cô từ bao giờ, muốn ở bên cạnh cô từ lúc nào, nhưng anh xác định được tương lai muốn có cô bên cạnh, giống như lúc này, cô đang bên cạnh anh. Đưa Thảo Nguyên về nhà, Minh Quân vẫn lên chào mẹ cô một tiếng, sau đó mới rời đi. Anh nghiêm túc trong mối quan hệ này nên tất cả mọi thứ đều chỉn chu nhất. Minh Quân về nhà thay đồ rồi đi dự tiệc. Lần này là tiệc liên kết đầu tư giữa các tập đoàn cùng với các ngân hàng. Khi Minh Quân đến nơi thì mọi người có mặt khá đông đủ. Anh lại nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cánh nhà báo. Từ trước tới giờ Minh Quân rất ghét ánh sáng của máy ảnh. Có điều trong bất cứ mảng nào cũng đều phải nhờ đến truyền thông, nên sự khó chịu không hiện rõ trên gương mặt của anh. Sau khi họ chụp ảnh xong, Minh Quân di chuyển vào một góc đông người. Ở chỗ này vừa có thể tiếp cận được với các đối tác lớn, vừa tránh bị chụp ảnh phỏng vấn quá nhiều. Tổng giám đốc Trần. Minh Quân quay sang bên cạnh người đang đứng anh một khoảng, đó chính là giám đốc Việt Anh. Việt Anh tiến đến bắt tay Minh Quân. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Vâng. Chào giám đốc Việt Anh. Chắc chắn chúng ta còn gặp nhau nhiều, trong nhiều dịp khác nữa. Chiếc xe hôm đó anh mua thế nào? Chạy có ổn áp không? Tôi thấy rất tuyệt. Hôm nay tôi lại đến showroom của cô Thảo Nguyên mua thêm một chiếc xe khác. Từ lúc biết đến cô ấy, tự nhiên tôi lại muốn mua xe nhiều hơn. Từ trước tới giờ Minh Quân không có thói quen tán gẫu với ai. Lần này Việt Anh đột nhiên muốn bắt chuyện với mình, rồi nói những vấn đề hoàn toàn không liên quan đến công việc. Rốt cuộc là vô tình hay là cố ý đây? Minh Quân cau mày. Việt Anh bỗng cười và nói thêm. Tôi nghe người ta nói Tổng Giám đốc Trần và cô Thảo Nguyên là một đôi, có đúng không? Quả nhiên những thứ không cần phải mất công sắp xếp luôn là những lời đồn. Nói như vậy là chính xác sao? Đúng vậy. Thực ra thì một bông hoa có chủ vẫn luôn là một bông hoa xinh đẹp. Minh Quân xoay nhẹ ly rượu trong tay, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng, giọng điềm tĩnh nhưng lại lạnh như băng. Sự đẹp đẽ luôn thu hút ánh nhìn của người khác, nhưng nếu như chạm vào, chắc chắn sẽ bị gai đâm. Minh Quân ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Việt Anh. Và tôi không bao giờ cho phép bất cứ kẻ nào chạm tay vào bông hoa của tôi. Mọi thứ đều có vẻ như không hề căng thẳng, thế nhưng nó lại giống như một cuộc chiến tranh ngầm. Nét mặt của Minh Quân vẫn như vậy, còn riêng Việt Anh lại thoáng cười trên môi. Những bông hoa đẹp sẽ luôn có sự lựa chọn của riêng mình. Việt Anh đưa ly rượu về phía Minh Quân, cũng trên không trung, sau đó nhấp môi rồi nói. Tôi đi chào một vài đối tác khác đây. Hẹn gặp anh sau. Minh Quân xoay người nhìn về phía Việt Anh. Tại sao có thể ngang nhiên nói ra mấy câu trơ trẽn như vậy chứ? Sau khi bữa tiệc kết thúc, Minh Quân trở về nhà. Lần này anh cũng thu hái được rất nhiều kết quả ngoài mong đợi. Đối với những người thành đạt, những bữa tiệc không chỉ đơn giản là gặp gỡ nhau, nó được tạo ra để tìm kiếm lợi ích. Trên đường lái xe, Minh Quân gửi tin nhắn cho Thảo Nguyên. Anh về rồi. Thảo Nguyên vẫn đang thức chờ tin nhắn của anh, vừa thấy chuông điện thoại báo tin nhắn, cô lập tức mở ra xem. Dòng chữ chỉ vòn vẹn vài từ, nhưng cũng khiến cô cảm thấy yên tâm. Anh ngủ ngon nhé. Ừ, em cũng ngủ ngon. Thảo Nguyên nhấn nút thả tim vào tin nhắn. Ban đầu chỉ có số điện thoại của anh, bây giờ đã nằm trong danh sách bạn bè ít ỏi. Cô ôm con gấu bông rồi xoay lưng về phía của mẹ. Mẹ cô đã chìm sâu vào giấc mộng đẹp. Mẹ cô cũng rất vui bởi vì cô có được tình yêu. Sáng hôm sau, bà Mai dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho con gái rồi sắp xếp đồ để về quê. Bà vừa làm bà vừa lẩm bẩm trong miệng. Mới đi có được một ngày mà bố mày cứ gào miệng lên kêu than. Nhớ lắm với cả chả nhớ, xót hết cả ruột. Mẹ về nhà nấu cơm cho bố đi ạ. Bố ăn cơm mẹ nấu quen rồi, bây giờ không có mẹ bố chả nhớ à? Mày lại còn phải nói thay cho ông ấy. Con hiểu một tí mà mẹ. Thế con nhớ những gì mẹ dặn dò đêm hôm qua chưa? Con nhớ rồi ạ. Làm cái gì thì làm cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, phải thương lấy mình trước rồi mới nghĩ đến chuyện để người khác thương mình. Con biết rồi mà mẹ. Ăn sáng xong, bà Mai đi ra bến xe, còn Thảo Nguyên tiếp tục với ngày làm việc dài đằng đẵng của mình. Sáng hôm nay cô chưa nhận được tin nhắn nào từ Minh Quân. Thực ra khi bước vào một mối quan hệ yêu đương thì hầu hết các cô gái đều mong chờ nhận được sự chủ động từ bạn trai. Sự chủ động ấy còn mang lại cảm giác được yêu thương và được quan tâm nữa. Công việc vẫn như một vòng lặp lại, họp hành lên ý tưởng quảng cáo, gọi điện cho khách mới, gọi điện chăm sóc khách cũ, tiếp khách tại showroom. Lần nào cũng là những trải nghiệm, bởi vì không có vị khách nào sống với vị khách nào. Đầu óc của cô liên tục hoạt động để nói ra được những lời khéo léo nhất và tinh tế nhất. Sau khi tiếp hai vị khách đến xem xe, Thảo Nguyên mệt nhoài ngồi xuống ghế. Hôm nay thời tiết oi bức, có khi trời sắp chuyển một cơn mưa rào. Quản lý Cường vỗ tay vào vai Thảo Nguyên khiến cô giật mình quay lại. Còn giật mình hơn khi màu môi của anh ta thậm chí còn đậm hơn cả môi của cô. Anh vừa mới mua son mới đi à? Ừ. Đẹp không? Anh định sau khi tan làm đi hẹn hò à? Ừ. Nhưng mà trước khi đi có chuyện này thông báo cho em. Có chuyện gì à? Em sắp được đi du lịch rồi đấy. Đi du lịch á? Ừ. Được đi hẳn Hà Nội đấy. Sao tự nhiên lại đi Hà Nội? Đi làm gì hả anh? Em sẽ được tham dự sự kiện ra mắt dòng xe Mercedes Maybach kết hợp hội nghị hợp tác ngân hàng doanh nghiệp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội đấy. Nghe đến đây Thảo Nguyên tự nhiên quên hết đi tất cả mọi mệt mỏi. Nhưng mà chi phí sinh hoạt rồi đi lại, công ty lo hết hả anh? Tất nhiên là lo hết rồi. Vậy em sẽ làm một chuyến food tour Hà Nội. Tâm hồn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống thôi. Quản lý đặt giấy mời lên bàn ngay trước mặt Thảo Nguyên. Ngày mai nhé. Sao mà gấp thế ạ? Lẽ ra là đưa giấy mời cho em từ hôm qua, nhưng mà anh quên mất. Kể cả là ngày hôm qua, em cũng thấy nó gấp. Cũng có thể giấy mời này giám đốc có từ tuần trước, nhưng mà quên không đưa cho anh đấy. Thảo Nguyên lắc đầu thở dài. Đúng là phận đi làm thuê, không thể nào chủ động được mọi chuyện. Tối hôm ấy Thảo Nguyên chuẩn bị đồ để sáng hôm sau đi công tác sớm. Sau khi xong xuôi, cô nhắn cho Minh Quân một tin nhắn, chúc anh ngủ ngon. Không biết hôm nay anh bận cái gì mà cả ngày không thấy bóng dáng. Sáng hôm sau Thảo Nguyên bay chuyến sớm nhất. 7 giờ tối sự kiện mới diễn ra, nhưng Thảo Nguyên cùng sếp đến sớm để giải quyết một số công việc. Giám đốc đi phía trước, cô nhanh chân bước theo sau. Bụng cô bắt đầu đói cồn cào. Chú Huy ơi, chúng ta đi ăn gì đó trước được không ạ? Cháu đói bụng quá. Con bé này, lại nghĩ đến chuyện ăn uống. Nhưng mà cháu đói thật mà. Ăn phở chú nhé. Ừ, thôi được rồi. Hai người lên xe di chuyển đến một quán phở mà ông Huy biết. Mỗi lần ra Hà Nội công tác, ông đều ghé tới đây. Thảo Nguyên vừa ăn vừa tấm tắc. Công nhận quán này ngon thật, chú biết say thật đấy. Quán của một người bạn trước đây đi bộ đội, cùng đơn vị với chú. Những người đàn ông biết nấu ăn đều là những người đàn ông tuyệt vời chú nhở. Tôi không biết nấu ăn, nhưng mà chú có một người vợ rất hoàn hảo còn gì. Khen bằng thừa, chả thế à? Ông Huy nghe xong cười tủm tỉm. Nếu mà nói ông ấy chiều vợ số 2 thì không ai số 1, chỉ có điều cái số đào hoa thi thoảng lại bị các chị các cô trêu chọc, nên là vợ của ông hay nổi cơn ghen. Sau khi ăn uống xong, ông Huy cùng Thảo Nguyên di chuyển đến khách sạn để gặp gỡ với đối tác. Chuyến đi này nhân tiện sẽ một công đôi việc. Trong đầu nghĩ là đến Hà Nội du lịch cho vui, chứ từ sáng đến tối hết cuộc gặp mặt này đến cuộc họp kia, tai của Thảo Nguyên đã bắt đầu ù đi. Giám đốc thì tỉnh bơ như không, vắt kiệt sức lao động của nhân viên đến thế là cùng. Hai người vừa bước chân ra sảnh khách sạn thì gặp Việt Anh. Cũng thật là trùng hợp, ông Huy và Việt Anh bắt tay nhau. Thảo Nguyên cũng gật đầu mỉm cười, điện thoại để trong túi sách của cô rung lên, là Minh Quân gọi cho cô. Dạ, em nghe. Em đang ở đâu đấy? Anh vừa mới đi công tác về, hôm qua đột xuất quá nên anh quên không báo cho em. Minh Quân mệt mỏi tháo cà vạt, có một chút sự cố xảy ra, tâm trạng của anh bây giờ khá rối bời. Em đang đi công tác ở Hà Nội, 7 giờ tối nay sự kiện bắt đầu anh ạ. À? Minh Quân nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 5 giờ chiều. Khi nào em về? Dạ ngày mai. Vốn dĩ định nói thêm vài câu, Minh Quân chợt nghe thấy giọng nói của Việt Anh. Thảo Nguyên, chúng ta vào thôi. Thảo Nguyên quay sang trả lời Việt Anh. Vâng vâng ạ. Minh Quân đột ngột tắt máy. Thảo Nguyên còn nghĩ là anh có việc gì đó bận nên cô không gọi lại cho anh nữa. Việt Anh ngỏ ý mời cô và giám đốc đi ăn tối. Nếu có một mình thì cô sẽ không nhận lời, nhưng đằng này đi chung với giám đốc. Mà giám đốc Huy lại vô cùng hào hứng nên cô quyết định đi theo. Hào hứng cũng đúng thôi, bởi vì Việt Anh là khách tiềm năng của showroom cơ mà. Ăn tối xong, ba người lại cùng nhau đi đến trung tâm hội nghị. Sự kiện cũng sắp được diễn ra. Ở bên ngoài hàng dài, chiếc siêu xe nối đuôi nhau, những ánh đèn pha chớp sáng giống như một buổi trình diễn thầm lặng. Sảnh lớn bên trong trải thảm đỏ, dọc hai bên là những bức tường kín cao vút, ánh đèn pha lê phản chiếu lấp lánh. Nhân viên lễ tân trong bộ đồng phục đen trắng đứng thẳng thành một hàng chào đón từng vị khách bước vào. Buổi tiệc trang trọng như thế này, cũng may Thảo Nguyên đi cùng với sếp, chứ nếu không một mình cô chẳng biết phải làm thế nào. Trong khán phòng, chiếc Mercedes Maybach được đặt ở vị trí trung tâm. Ánh đèn spotlight rọi xuống khiến từng đường nét mạ sáng rực. Bên cạnh đó là bảng hiệu lớn mang dòng chữ. Lễ ra mắt Mercedes Maybach và hội nghị hợp tác ngân hàng doanh nghiệp. Các doanh nhân, giám đốc ngân hàng, chủ tịch tập đoàn nối gót nhau bước vào. Những cái bắt tay, những ly rượu cụng vào nhau, rồi những tiếng cười nói, xen lẫn không khí, vừa trang trọng lại vừa vui tươi. Thảo Nguyên cũng có trong tay mình một ly rượu của riêng cô. Cô đến cả nhấp nhẹ môi cũng không dám. Thường thì trong những sự kiện quan trọng, cô phải thật giữ hình tượng của bản thân. Nhất là ở một nơi như thế này, rất dễ trở thành trò cười. Biết Thảo Nguyên không uống được rượu, ông Huy chỉ về phía trước, bàn vắng trong góc. Cô ngồi xuống đó một lát đi. Lát nữa khi buổi tiệc kết thúc, tôi sẽ gọi cô. Có thể là chúng ta bay vào thành phố Hồ Chí Minh ngay trong đêm nay đấy. Vợ tôi vừa mới nhắn tin giục tôi về nhà, bởi vì sáng mai bà ấy sẽ nấu bún riêu cua cho tôi. Thảo Nguyên đưa tay che miệng cười. Đây mới thực sự là nam chính trong bộ phim ngôn tình mà cô cần xem. Định là sẽ ăn nhẹ một miếng bánh, nhưng ngay sau đó cả một đĩa bánh lớn được đặt trước mặt cô. Việt Anh ngồi xuống đối diện với cô. Cô Thảo Nguyên định giữ dáng hay sao? Khi nãy ở nhà hàng, cô chỉ ăn có mấy miếng. Thực ra thì tôi cảm thấy không đói lắm. Lát nữa tôi có thể mời cô khiêu vũ được chứ? Chắc là không được rồi. Giọng nói này thực sự không thể nào lẫn đi đâu được. Thảo Nguyên vẫn không thể nghĩ là Minh Quân lại có mặt ở đây vào lúc này. Việt Anh lại càng ngạc nhiên hơn. Tổng giám đốc Trần sao? Sự kiện lớn như thế này, làm sao mà thiếu mặt tôi được? Vốn dĩ là do công việc quá bận rộn, Minh Quân đã cử giám đốc đi thay mình. Nhưng khi biết Việt Anh cũng có mặt tại đây, lại còn rất gần với Thảo Nguyên, anh nhanh chóng đã đặt vé máy bay tới đây. Minh Quân ngồi gần Thảo Nguyên hơn một chút, không quên vòng tay qua eo của cô, kéo sát cô vào người của mình. Anh xin lỗi vì để em chờ lâu. Hành động của Minh Quân chính là đánh dấu chủ quyền. Tất nhiên Việt Anh vừa nhìn thấy cũng hiểu ngay ra vấn đề. Nụ cười trên môi cũng nhạt đi một chút. Bé yêu, lát nữa anh và em cùng nhau khiêu vũ nhé. Cái cảnh tượng yêu đương diễn ra trước mặt khiến cho Việt Anh phải đứng lên và đi chỗ khác. Kẻ cô đơn nào muốn chứng kiến người khác hạnh phúc chứ? Nhất là khi bông hoa mình muốn chạm tới lại có chủ nhân. Việt Anh đi rồi, bàn tay của Minh Quân càng siết chặt eo của Thảo Nguyên hơn. Cô khẽ kêu nhẹ lên một tiếng. Lúc này Minh Quân mới vội buông cô ra. Anh xin lỗi, anh làm em đau có phải không? Nhưng mà tại sao anh ở đây? Bởi vì có em ở đây. Có Minh Quân bên cạnh, tự nhiên Thảo Nguyên lại muốn thử một chút rượu ngọt. Chỉ cần nhìn thấy bóng của anh là cô cảm thấy yên tâm trong lòng. Vị rất ngọt có phải không? Nhưng nó sẽ làm cho em say đấy. Em có người đưa về rồi mà. Vậy nếu như anh không đến thì sao? Thì chắc chắn em không uống rượu. Em sẽ tỉnh táo cho đến khi tiệc tàn. Minh Quân hài lòng vuốt nhẹ mái tóc của cô. Đúng là thỏ con ngoan ngoãn. Anh học ở đâu được mấy câu này đấy? Cái gì mà thỏ con? Chẳng phải em rất thích xem phim ngôn tình sao? Trước đó có lên mạng xem qua vài câu. Sau này thay vì xem phim thì em sẽ xem anh mỗi ngày. Em có cần lộ liễu đến mức như vậy không? đây là đặc quyền của người yêu anh mà. Tiếng nhạc du dương bắt đầu bật lên, Minh Quân nắm tay Thảo Nguyên tiến về phía sân khấu. Bàn tay rắn giỏi của Minh Quân đặt sau lưng Thảo Nguyên, tay còn lại nâng niu bàn tay của cô, từng bước đi chắc chắn và dứt khoát, nhưng cũng đầy uyển chuyển. Mỗi lần xoay người, tà váy đen của Thảo Nguyên khẽ bay bay, mái tóc xoăn mềm mại chạm nhẹ vào vai của cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Thảo Nguyên có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh, hơi thở phảng phất mùi nước hoa trầm ấm, hòa lẫn với tiếng nhạc bay bổng. Thảo Nguyên nói nhỏ bên tai anh. Em không nghĩ anh cũng biết khiêu vũ. Minh Quân hơi cúi đầu, khóe môi thoáng cong lên. Chỉ với duy nhất một mình em thôi. Trái tim của Thảo Nguyên đập nhanh thêm một nhịp, tựa như cả thế giới lúc này chỉ gói gọn trong khoảnh khắc của riêng hai người mà thôi. Việt Anh đứng tựa nhẹ vào quầy rượu, ly rượu vang trong tay sóng sánh, ánh mắt anh ta nhìn về phía Thảo Nguyên và Minh Quân không rời. Tự nhiên trong lòng man mát một chút tiếc nuối, chưa có cơ hội chinh phục, anh đành phải dập tắt ngay lập tức sao? Không được, thực sự là không cam tâm. Hai người họ thực sự rất xứng đôi. Là một người đã cô đơn suốt mấy năm nay, bà cũng không hề có ý định đi bước nữa. Thế nhưng ngay từ khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Thảo Nguyên, Việt Anh đã có một suy nghĩ hoàn toàn khác. Một cô gái trẻ trung năng động và cách nói chuyện rất hợp gu. Lúc đó Việt Anh còn nghĩ là mình đã gặp được đúng người. Ấy vậy mà lại trái ngang khi người bên cạnh Thảo Nguyên lúc này thực sự là một người đàn ông hoàn hảo. Trong lòng vừa ghen tị, vừa mong muốn chinh phục, chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. Cảm giác thích ai đó ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Bữa tiệc vừa kết thúc, Thảo Nguyên đã nhận được tin nhắn của giám đốc. Tôi về trước nhé, cô ở lại cùng bạn trai vui vẻ. Như thế này có bị xem là bỏ con giữa chợ hay không? Rõ ràng là đi công tác cùng giám đốc, thế mà bây giờ giám đốc tự đặt vé máy bay về trước, còn để lại một mình cô bơ vơ. Thảo Nguyên nhìn dòng tin nhắn mà cô không biết nên khóc hay là nên cười đây. Minh Quân khẽ liếc qua, khi thấy được nội dung tin nhắn, anh lại mỉm cười nói với cô. Không sao đâu, anh sẽ đưa em về. Thảo Nguyên không phải là một đứa trẻ con, cô cũng không phải là ngốc nghếch đến mức không biết tìm đường về nhà. Vậy mà sau câu nói này của Minh Quân, cô lại muốn bản thân mình như một đứa trẻ. Hai người rời khỏi trung tâm hội nghị, sau đó đi đến khách sạn nghỉ ngơi. Lúc đầu có ý định thuê hai phòng, vậy mà khi lễ tân giao chìa khóa lại chỉ có một. Minh Quân vô tư nắm chặt tay Thảo Nguyên, kéo cô đi theo mình, rồi không còn một chút liêm sỉ, anh nói với cô. Hết phòng rồi, chỉ còn một phòng thôi. Về phòng, Minh Quân đi tắm trước, lúc ra ngoài anh chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm để lộ hết các đường nét trên cơ thể. Nào là bờ vai, nào là cơ bụng, rồi thì cơ ngực, xém chút nữa Thảo Nguyên chảy cả máu mũi. Khi cô định quay mặt đi, Minh Quân còn cố tình vòng lại, đứng trước mặt cô. Em chưa từng nhìn thấy sao? Còn chỗ nào mà em chưa chạm vào đâu chứ? Lúc đấy em không tỉnh táo mà, anh đừng nhắc đến nữa. Vậy còn bây giờ thì sao? Minh Quân nhìn Thảo Nguyên chăm chú. Cô bị ánh mắt này hớp hồn, nhất thời không biết phải thoát ra bằng cách nào. Cuối cùng vòng qua người anh, chạy thẳng vào trong phòng tắm. Em thấy hơi nóng. Em tắm đi, anh chờ em. Minh Quân ở bên ngoài thong thả đọc một cuốn sách. Thảo Nguyên trong phòng tắm, chống ngực của cô đập thình thịch. Hôm nay là hổ ăn thịt thỏ non, hay là thỏ non có phước được hưởng? Nghĩ tới người đàn ông đang đứng bên ngoài, cô vô thức nuốt cả nước miếng. Đúng là một bữa tối vô cùng sang trọng. Thảo Nguyên mặc quần áo chỉnh tề, sau đó mới bước ra ngoài. Cuốn sách thì rơi sang bên cạnh, còn Minh Quân thì ngủ say từ bao giờ. Thảo Nguyên từ từ tiến lại rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Lần đầu tiên cô có thể chậm rãi ngắm nhìn anh như vậy. Lúc anh ngủ, có lẽ vì không phải suy tư bất cứ chuyện gì nên nhìn anh vô cùng dịu dàng. Cô không kìm lòng được mà chạm tay lên mũi, lên mắt. Làn da còn mịn màng hơn cả da của cô. Không biết anh có bí quyết gì không nhở? Ngón tay từ từ di chuyển xuống bờ môi, yết hầu. Đúng là một kiệt tác. Cả cơ thể của Thảo Nguyên bất ngờ bị kéo xuống, ngã vào vòng tay của anh. Minh Quân mở mắt, ánh nhìn của anh thoáng qua một chút tinh nghịch. Em nghĩ anh ngủ say rồi, nên muốn làm gì anh thì làm, có phải không? Thảo Nguyên sững lại, mặt cô đỏ bừng bừng, tim cô đập rất nhanh. Chưa kịp phản ứng, Minh Quân đã siết chặt vòng tay, kéo cô sát hơn, hơi thở nóng rực phả vào mái tóc của cô. Không khí trong căn phòng vô cùng ám muội, thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại khoảnh khắc hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Tim lỡ đi vài nhịp. Thảo Nguyên lúng túng định lùi lại, nhưng cánh tay rắn chắc của Minh Quân lại giữ chặt lấy eo của cô, không cho cô thoát ra. Em trêu chọc anh xong rồi, tính bỏ anh đi đâu đây? Giọng nói có chút khàn đặc, vừa trách móc lại vừa đầy cương chiều. Thảo Nguyên mím chặt môi, cô tránh né ánh mắt của anh, gương mặt lại đỏ thêm như vừa uống rượu. Cô còn chưa kịp nghĩ ra lời biện hộ thì bất ngờ Minh Quân cúi xuống, môi anh chạm vào môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nó lại như một sự chiếm hữu, âm thầm và đầy dịu dàng. Cơ thể Thảo Nguyên khẽ run, đôi tay vô thức siết vào vạt áo của anh. Bên ngoài mưa rơi tí tách, ở trong phòng hai người không ngừng quấn quýt lấy nhau. Minh Quân ghé sát vào tay Thảo Nguyên, thì thầm với cô. Thảo Nguyên à, em là của anh. Thảo Nguyên vừa bối rối vừa cảm thấy hạnh phúc. Cô biết sau đêm nay, mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn đã bước sang một ngưỡng cửa mới. Mối quan hệ vừa có tình cảm, vừa có sự bàng buộc, mạnh mẽ, không thể nào phủ nhận. Sáng hôm sau khi ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm mỏng rọi xuống căn phòng yên tĩnh, tiếng xe cộ ngoài phố bắt đầu rộn ràng, nhưng trong căn phòng này mọi thứ vẫn như ngưng động. Thảo Nguyên khẽ cựa mình rồi tỉnh giấc. Cô nhíu mày khi ánh nắng bất chợt chiếu qua. Lúc này cô mới giật mình vì biết cô đang nằm trong vòng tay của Minh Quân, cảm nhận được hơi thở đều đặn và khuôn ngực rắn chắc của Quân. Tất cả không phải là một giấc mơ, là anh vẫn luôn bên cạnh cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 5 của câu chuyện Lưới Tình Ngọt Ngào, một tác phẩm được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào buổi tối ngày hôm nay, tập 6, cũng là tập cuối nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.